tiểu thuyết Margaian và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Benzoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 17, ông The Bale. Phút ngơ nghĩ của người bỏ trốn ngắn ngủi, tình cảnh của nàng đã không còn khẩn cấp, nhưng vẫn trầm trọng vì đám trai thành phố đã ập đến. Từ khi Margaian vào trong tháp, trong tầm dốc kinh khiếp, được gió thu phân chuyên chở, một cơn mưa lửa ập xuống điện Kremlin dưới những tia lửa hay những tàn lửa lớn và những mái tròn bằng đồng trên nhà thờ như những chiếc đe nằm chiếc búa của người thợ rèn vô hình tạo thành, cùng với những tiếng kêu dậy lên khắp nơi như bản hòa âm kinh khiếp và kỳ ảo. Cả thành phố hét giọng trời cao chai bóng, trong khi không khí địa ngục nơi người ta tưởng mình thở ra lửa, mái dòm xanh lục mà cái cây tạo nơi phía trên đầu của Margaian đang che chở cho nàng một cách tương đối khỏi cơn mưa sụp sôi. Nhưng còn bao nhiêu thời gian trôi qua trước khi chỗ nắp này bắt lửa? Khi hơi giạt ra những cành cây, người chạy nạn có thể thấy những khoảng sân trái ra giữa cung điện và công xưởng. Sân ngập đầy lính tráng đang cố gắng liều mạng tìm chỗ ẩn nấp mà không có được, vì chỗ nắp nhỏ nhất trở thành mong manh. Những thùng thuốc súng và những gói gai dầu, những người khác leo lên mái cung điện và trang bị những thùng xô và chổi cô quét những mảnh thiên thạch của đám cháy khi chúng ập xuống, hay cô dùng nước tưới mát những mái tôn cháy bỏng. Pháo đài lớn của Nga với những nhà thờ nguy nga và những tòa nhà lộng lẫy bị đe dọa, giống như hòn đảo bị đại dương lửa dây quanh, như một ngọn đồi nhảy múa trên ngọn núi lửa đang phun trào. Vì đằng sau tất cả những gì Margaian có thể thấy từ dòng sào, những ngọn lửa mênh mông chồm lên phía trên những bức tường thành màu đỏ, đe dọa trực tiếp tới chuồng ngựa của hoàng đế, nơi bùng phát những tiếng hí cuồng loạn của đàn ngựa. Giả lại, một đội quân giữ ngựa đưa ra ngoài và cố gắng tranh khủng hoảng. Chúa sư sự lòng lành, Margaian thì thầm, hãy giúp con ra khỏi đây. Bỗng nhiên nàng chợt thấy hoàng đế đi chân đầu trần, những lọn tóc ngăn màu đen trên trán và những vạt áo đuôi tôm màu xám bay trong gió. Ngài nhanh nhẹn tiến đến công xưởng bị đe dọa, theo sau là Becche, Gogo và hoàng thân Eugene. Dù có sự cố gắng của một sĩ quan cao cấp, ông de la Bourcière đang chắn đường ngài và ngăn ngài đi theo con đường rõ ràng là nguy hiểm. Nhưng khoác tài nồng nông, Napoleon xô ông ra và tiếp tục đi. Lúc đó một nhóm pháo thủ đang di chuyển những hộp dụng cụ lao ra trước ngài, gần như quỳ gối để ngăn ngài tiến bước. Cùng lúc đó từ chuồng ngựa xuất hiện chùm lông trăng phi lý của Mira bay lên chỗ hoàng đế trên làn sóng cồn của binh lính. Từ cành cây chắc dẻo của mình, Margaian nghe ai đó thét lên: "Hoàng thượng, thần gian ngài, không, hãy lên mái hiên với hoàng thân de Neuchâtel và bàn bạc với ta." Napoleon hét lên với thống chế Bessier: "Ta chỉ ra đi chừng nào điều đó thực sự cần thiết. Mỗi người hãy làm nhiệm vụ của mình và chúng ta có thể ở lại đây tương đối an toàn." Một tiếng như đại bác tiếp theo là tiếng kính dở ngắt lời ngài. Đó là những chiếc cửa sổ ở mặt tiền cung điện vừa phát nổ. Lúc đó Napoleon đến lượt mình lao về phía mái hiên mà ngài vừa chỉ lúc nãy, vì nhận ra nguy hiểm đang cận kề, trong khi ngọn gió mang đến cho Margaian âm gian của tràng chữ thề của vua xứ Náp. Cùng lúc nàng làm rơi những nhánh cây nhỏ và lùi ra sau để tránh một mảnh xà nhà bốc cháy bay thẳng phía trên đầu nàng và ập xuống cây. "Mình không thể ở đây lâu hơn," nàng thì thầm giữa hai hàm răng. "Mình phải tìm cách ra khỏi đây. Cửa Chúa Cứu Thế, nơi duy nhất trong tầm mắt nàng, không thể đến được. Đầy đại bác người ta ấn vào đó từ quảng trường chính phủ." Nhưng khi quay lại mọi phía, thình lình nàng thấy dưới chân một tòa tháp to ở góc sừng sững mái nhọn sau một ngôi nhà thờ nhỏ, có một cánh cửa ngầm và đó một chuỗi lính tráng và thùng xô nước nối từ sông Moscow đến bay điện Kremlin. Đó là những người thần thánh, họ không có gì chung với những người mà nàng tiếp xúc lúc nãy trong tháp. Còn các sĩ quan đang canh chừng chúa người này, không có người nào quen mặt, và rồi nàng không có lựa chọn. Nàng để mình trượt xuống đất, nhưng khi nàng vừa chạm đất thì một luồng gió túm lấy nàng, khiến nàng lăn lộn xuống bãi cỏ đến dòng rào, làm vai bị thương của nàng đau thêm đến chảy nước mắt. Thoáng chốc khi cuối cùng nàng đứng lại, nàng nằm trên cỏ, choáng váng, đầu kêu ong ong, cơn nhức đầu lúc nãy lại thức tỉnh, đau nhói với cảm giác có tiếng rì rầm như nơi thanh đường ám ảnh trong đầu mình. Nhưng bỗng nhiên nàng thấy mình như có phép lạ, đứng trên đôi chân chạm mặt với một người đàn bà lạ lùng nhất mà nàng từng gặp. Một bà thôn dân đầy đất đội một chiếc khăn cột thành khăn mẫu ạ phía trên mũ trùm lính canh, có lòng của dây lửa giống như cánh đồng lúa mì. Sau khi những người thợ gặt cẩu thả đi ngang qua chiếc thùng nhỏ mà người đàn bà đeo ngang người, Marianne nhận ra là người bán hàng cho quân đội. Bà này khoảng 40 tuổi và ăn mặc rất kỳ lạ, với một chiếc vai bằng vải sơn, một chiếc áo vest bằng vải xám, một thắt lưng bằng da và gợt đỏ hung, hơn nữa còn có mũ trùm ở sau bộ đồ này khá sạch. Sau khi đỡ Marianne dậy, bà bắt đầu phủi bụi cho nàng, rủ chiếc áo và vỗ vào lưng nàng, để những cành cây nhỏ băm vào vải rơi ra. Thế đây, bà nói dùng cách hài lòng khi cho là việc làm đã hoàn thành. Cháu đã tươm tất rồi, người đẹp. Nhưng cháu ngã mới ngộ chứ. Không tính với bầm đó, không phải mới chỉ 5 phút vì nó bầm xanh. Bà nói và chỉ với bầm máu mà Marianne có vì đụng chạm mạnh với chiếc bình Trung Hoa, công cụ của cơn giận hoàng đế. Và sao cháu lại gấp như vậy? Hất ra sao những lọn tóc rơi khỏi búi tóc và nhảy múa trước mặt mình. Marianne nhún vai và chỉ bầu trời chai đỏ. Với thời tiết thế này thì nên gấp, nàng nói, cháu muốn ra khỏi đây, cháu đã bị cành cây đập vào đầu và không khỏe lắm. Người đàn bà mở tròn mắt, à vì cháu tưởng rằng bên kia tường là khá hơn sao, cô bé tội nghiệp. Cháu không hiểu rằng bọn Nga vui vẻ phóng hỏa với cả thành phố sao, xem ra nó làm họ hài lòng. Nhưng rõ ràng vẻ mặt cháu không khá, ngoài vết bầm cháu không còn màu mè gì nữa hết. Đợi một chút, dì sẽ cho cháu chút rượu nhạt. Cháu sẽ thấy rất trứ danh, nó đánh thức cả người chết. Và thật độ lượng, bà thao một chiếc cốc đeo ở thắt lưng rất đầy phân nửa từ chiếc thùng và đặt vào môi của người mà bà che chở, khiến nàng không có can đảm từ chối. Giả lại nàng thấy cần khẩn cấp được hồi sức, nàng uống một ngụm và cảm thấy như mình uống đám cháy. Ho sặc sụa khạc nhổ gần như ngạt thở, nàng phải nhờ bà phụ trách căng tin rộng lượng thúc vào lưng nàng mạnh đủ hạ một con bò. Và cười râu, cháu có thể chất nhỏ bé, cháu là một quý cô, điều đó có thể thay, cháu không có thói quen. Cái đó đương nhiên hơi mạnh, nhưng nó giúp hồi sức, như dì nói, cảm ơn bà nhiều. Bà kia càng cười rộ và đỡ nàng ở bên hông. Thật đó đúng là lần đầu tiên mà người ta gọi dì là bà. Dì không phải là bà con bồ câu của dì, dì là Ma Tâm Buôn, người khung khắp hàng cho người đó. Bà nói và chỉ bằng ngón tay cái của mình những người lính trong chuỗi. Dì mang sổ đến để động viên họ làm việc khi họ rơi vào cẳng của dì. Nhưng cháu chưa nói rõ với dì vì sao cháu quay cuồng trong cái lò lửa này. Marianne không do dự, món rượu nhạt dường như mài sắc khả năng trí tuệ của nàng. Cháu là cháu gái của linh mục Siri, cha xứ ở nhà thờ Saint Louis de France. Nàng nói một hơi, người ta nói với cháu rằng chú của cháu đang đến Kremlin để gặp hoàng đế. Vậy nên cháu đến tìm ông ấy, nhưng cháu không tìm thấy, vậy nên cháu muốn về nhà. Cô cháu của cha sư, tôi hỏi cô một chút, chỉ có tôi mới gặp những con cào cào như thế. Nhưng cô bé ngốc nghếch, cô có biết nơi đó có còn là nhà cô không? Có lẽ không, nhưng dù sao cháu cũng đến gặp ông ấy. Chú của cháu đã già, chân ông ấy bị đau, cháu phải tìm được ông ấy, nếu không ông ấy sẽ phát điên. Ma Tèm Bùi thở dài, thăng cả cơn bão. Cháu là cô bé cứng đầu hử? Cháu giống như Lisette con lừa cái của dì. Sao tất cả chuyện đó là của cháu, nếu cháu muốn coi mình là Sanda? Là da thịt của cháu, thật vậy chứ? Nhưng tốt hơn cháu nên kiên nhẫn một chút và ở đây với chúng ta. Dì không giấu gì cháu, ngài hú cua sẽ không ở mãi nơi đây. Tuy nhiên cháu nghe nói ngài không muốn biết gì để ra đi. Đồ ngu, dì biết rõ hơn cháu, cái ông Berger Malan đã quyết định nói rằng nếu ngài cứng đầu ở lại đây, có thể bị xa hết quân đội đang ở bên ngoài. Và khi đến đây, dì nghe một ông đầy lông nói điều đó với một đầy tơ và nói phải chuẩn bị Taurus, một trong những con nghéo của hoàng đế. Nào, hãy đợi một chút, chúng ta sẽ cùng đi. Những câu chuyện ba qua đó làm Marianne lo lắng. Nàng lo sợ muốn chết rằng một trong những người truy đuổi nàng lại theo gót nàng và thấy nàng đang nói chuyện thân mật với một bà bán hàng. Vì bây giờ nàng xem như đã giúp Hồng Y vượt ngục thành công. Và nàng sợ như sợ lửa phải giải thích với Napoleon. Những cơn giận của ngài đôi khi không kiểm soát được. Nàng đã biết quá rõ và xem chuyện nàng cô một người mà ngài muốn xử tử như sự xúc phạm cá nhân mà mọi quá khứ của họ có thể xóa nhòa. Marianne có thể bị xem như tổng phạm, vậy nghĩa là tội phạm quốc gia. Nhưng vì nàng cứ bám chặt vị trí của mình, không muốn ở lại lâu hơn, Matebui đầu hàng. Được thôi, bà thở dài. Đi đi, dì cháu muốn vậy, dì sẽ đưa cháu đến cửa. Đi bên nhau, họ đến cửa ngầm nơi những người đàn ông vẫn tiếp tục không mệt mỏi, đưa những thùng nước mà bà bán rượu được chào đón bằng một tràng chứa thề vui vẻ và những lời nói đùa thô lỗ về người đi kèm mà bà đã lựa chọn. Dáng vẻ của Marianne gợi lên sự cao hứng của các ông và sự bình thản vui tùa nhã nhất, dẫm thêm những lời mời rất rõ được tung ra, đến mức má tèm bùi nổi giận. Phỉ thôi các cậu, bà cào lên, các cậu tưởng mình đang ở đâu, không phải là hạng gái bạ đầu ngủ đó, con bé đó là cháu gái của cha sư. Vậy thì nếu các cậu không tôn kính vai lót của con bé, ở ra hãy tôn trọng chú của nó và tránh ra một chút để nó đi ra. Đi ra, không phải để phục vụ cô ta. Một lính công binh râu xìa và đó hung như một cú cà rốt, nhìn chăm chăm vào thiếu phụ mà cậu để ý. Bên ngoài trái khắp nơi, cô ta sẽ bị quay và thật đáng tiếc, nhất là vì một cha sư. Tôi đã nói chuyện đó, đi nào, các cậu tránh ra chút đỉnh để cô ấy đi qua cái cửa này. Và cố gắng đừng chắn đường, không rộng lắm đâu. Biết làm sao đây, một chàng trai cào nhào cháy mồ hôi như một cây ma sôi, phải buông thùng xô. Thật vậy, họ đùa giỡn như không hề mất thời gian. Vừa nói, những người này tiếp tục truyền tay nhau những thùng nước, không phải không đổ dưới chân trong khi bà bán căng tin rót vào tận họng của họ những khẩu phần rỗng rãi rượu cà tàn. Tuy nhiên, vì không ai ra vẻ nhường đường, viên sĩ quan giám sát công việc và từ nãy giờ chưa xen vào cuộc tranh cãi, bước tới và nắm tay Marianne. Đến đây, thưa cô, và tha lỗi cho họ. Họ không muốn thấy cô đi. Giá lại họ có lý, như vậy là không thận trọng. Cảm ơn nhiều thưa ông sĩ quan, nhưng tôi tuyệt đối phải gặp lại chú mình. Chắc ông ấy rất lo cho tôi vào lúc này. Được hướng dẫn qua bàn tay tận tâm của người sĩ quan, Marianne vừa đi qua thì một mảnh đất sụp lở biến thành bùn bẩn do những thùng nước quá đầy tạo thành làm cho khó đi. Rồi khi qua bên kia, nàng cảm ơn, nén hơi thở vào nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng mình đã ở ngoài tháp của thành trì. Hơn nữa, mắt không còn gặp chướng ngại, thấy được thành phố bốc cháy không hề an toàn, quanh điện Kremlin chỉ là những bức tường lửa. Bên đó còn chưa cháy, má tèm bùi khét lên. Bà dõi theo nàng và phân phát những phần rượu. Nếu đó là khu phố của cháu thì cháu gặp mai đấy. Thật vậy, phía Saint-Louis-de-France, thành phố còn đứng vững và đám cháy chưa lan rộng. Chỉ khu ba xa là cháy nhưng ít dữ dội hơn nơi khác. Vừa đúng là nơi đó, Maria sung sướng nói, nhận thấy còn có lối đi. Cảm ơn lần nữa, bà tem bùi. Tiếng cười của bà bán rượu còn vang trong khi nàng chạy dọc theo dòng sông. Nàng còn nghe bà bạn la hét cho nàng một lúc, dùng tay làm loa. À, nếu cháu không tìm thấy ông chú, trở lại đây, ta sẽ dùng được một cô bé xinh đẹp như cháu, và các chàng trai cũng vậy. Một lát sau, Maria chìm trong cơn sao động mênh mông chao đảo quảng trường lớn, chính phủ. Các đội quân tru đông ở đó tìm cách che chắn các khẩu đại bác và nhất là quân nhu, trong khi một phần trong các đội quân chiếm các cung điện và các tòa nhà xung quanh để bảo vệ trang bị. Cũng có xe ngựa, đa số là hỗn tạp, trộn lẫn với xe thồ buôn bán và xe của chủ nhân, nhưng đầy ngập thành quả cướp được vì dưới danh nghĩa cứu vớt càng nhiều của cải càng tốt. Bình Linh vui vẻ chất đầy xe, bị xô đẩy từ mọi phía, trong khi xịt bị xe nghiền nát. Marianne dù sao cũng đến cùng Rostochin, ở đó tại ngưỡng cửa, nàng rơi vào cánh tay của cai đội buộc gôn đang ăn chặn lối vào. Tim nàng đập mạnh khi nhận ra anh ta, lúc nãy khi Gautier de Saze tấn công hoàng đế, anh ở trong hành lang với một nhóm tù nhân Vuternic. Chắc anh đã tham dự cảnh đó, nhưng hầu như ngay lập tức nàng tự trấn an. Anh đã thấy chuyện xảy ra chắc chắn, nhưng anh phải trở lại cung điện này. Anh không thể biết phần tiếp theo. Bà đi đâu vậy thưa bà bé bỏng? Anh hỏi với giọng tử tế thường lệ. Tôi muốn vào, ông có nhớ tôi ở trong nhà này khi ông đến vào tối hôm kia với một ông bị thương ở chân là chú tôi. Anh cười với nàng không có ý sâu. Tôi nhớ rõ bà và thậm chí tôi đã thấy bà ở cung điện sáng nay, nhưng không thể nào vào nhà này nữa. Nếu nó không cháy thì nó đang gặp nguy hiểm và được trưng dụng theo lệnh của hoàng thượng và những người dân thường phải rời thành phố. Nhưng tôi có hẹn với chú tôi, chắc ông ấy đã ở đây, ông không thấy ông ấy sao? Khi ông bị gãy chân à? Không, tôi không thấy ai hết. Tuy nhiên đáng lẽ ông ấy phải đến rồi, ông ấy có thể vào đây mà ông không biết chăng? Không thể nào thưa bà, đã 4 giờ rồi tôi giữ nhiệm vụ canh gác ở đây với người của mình. Nếu ai đó đến, chắc tôi đã thấy rồi. Cũng chắc như tôi tên là Antrian Jean-Baptiste François Bourgogne, quê quán ở công đê Sượt Esco vậy. Nếu chú của bà ở Kremlin, chắc ông ấy còn ở đó, khi nào hoàng đế còn ở đó. Nhưng Marianne với một nụ cười cảm ơn nhợt nhạt đã lãng ra, hướng về phía nhà thờ Saint Basile Le Vieux để cố suy nghĩ một lúc và xác định tình cảnh của mình. Rashid và Sullivan có thể ở đâu? Nếu cai đội không thấy họ, là không nghi ngờ gì nữa họ không đến. Chắc họ bị kẹt rồi. Maria lào bào, nhưng ai có thể giữ họ lại? Và bây giờ mình biết tìm họ ở đâu? Nàng tránh ra kịp lúc để tranh một xe ngựa chở đồ chất đầy đồ gỗ và những cuộn vải chất quá nặng thắng gấp. Đến phía trên mà không hét lên bảo tránh ra, tột dốc dẫn đến nhà thờ. Máy móc nàng nằm bẹp xuống mặt bằng tròn của công trình là mái chém thường xuyên của tòa án Moscow. Rồi nguy hiểm trôi ra, nàng leo lên về phía nhà thờ, nghĩ đến việc nghỉ tạm và yên tĩnh dù tràn ngập những người chạy nạn đã cầu nguyện. Chưa bao giờ nàng thấy lạc lõng như giây phút này, đơn độc giữa một thành phố xa lạ và đầy ác cảm. Chưa bao giờ nàng cần sự cứu giúp của ông trên đến mức này. Thế nhưng điều mà nàng nghe khi leo lên một trong những cầu thang không phải là tiếng rì rào cầu nguyện, mà là tiếng chữ thề của những người dưới ngựa và tiếng hí của ngựa. Saint Basile de Vienne đã biến thành chuồng ngựa. Qua khám phá này, nàng cảm thấy bị sốc sức mãnh liệt đến mức nàng quay gót và vừa đi vừa chạy, như thể trong giây phút nàng gần kề với dịch hạch. Bực tức và giận dữ xâm chiếm trái tim nàng, xua đuổi nỗi lo lắng và băn khoăn của nàng. Người ta không có quyền làm những điều như vậy. Thậm chí dù là người Thiên Chúa giáo thì những người theo chính thống giáo cũng tôn thờ một vị Chúa, dù có khác biệt nhưng rất ít. Hơn nữa, không thật sự hành động, không chăm chỉ ngoan đạo, đức tin của nàng cũng không ít sâu đậm. Và điều nàng mới vừa nhận thấy gây thương tổn cho nàng rất nhạy cảm. Như vậy, không chỉ đuổi các hồng y giáo chủ, cầm tù giáo hoàng, nhạo báng luật nhà thờ vì đã ly dị và tái hôn, Napoleon còn cho phép binh lính của mình vây bẩn ngôi nhà của Thượng Đế. Lần đầu tiên ý nghĩ rằng ngày làm vậy có thể dẫn đến tàn hại đã lướt qua Marianne. Những lời dữ dội của Đức Hồng Y de Sarcey lúc nãy tạo âm gian lá kỳ trong khi chờ đợi đạt đến lời tiên tri. Nàng do dự một chút về điều mình sắp làm. Biết đi đâu với bầu trời rực chai và giữa nơi hỗn loạn này, nghĩ về cha đỡ đầu, những lời nói dối của nàng với má tem bui chợt gặp nhau. Tại sao không làm thật? Đức Hồng Y chắc sẽ trở về Saint Louis de France hay lâu đài Kuskovo mà ông đã hẹn nàng trước đây chỗ ba tước Sheremetyev. Chắc chắn đó là giải pháp, chỉ có thể làm vậy vì Sullivan và Rashid vẫn không thể tìm được. Có thể họ không thể rời khỏi điện Kremlin. Trên một cái chân không hoạt động được, tử tước không thể di chuyển dễ dàng. Và nếu ông không đến được cung Rostochin, nguyên nhân rõ nhất các trạm trên đường về Pháp, nơi có đám cháy lớn, cũng sẽ chắn đường. Khi đã có quyết định, Marianne theo cách của các thôn nữ muốn bảo vệ tóc khi trời mưa, nàng cuộn áo để phủ một vạt qua đầu, che những tia lửa nhỏ mà gió luôn chuyên chở, rồi nàng băng qua quảng trường để đến khu phố Lufranca, nơi có nhà thờ Pháp. Nhưng dù nàng cố gắng hết sức, nàng cũng không thể len lỏi vào đám đông xe cổ và binh lính dày đặc, tìm cách đến những cánh cửa hiếm hoi chưa bị cháy. Nàng nghe ai đó hét lên bằng tiếng Pháp rằng chỉ còn đường Tauber là còn trống. Nhưng đối với nàng điều đó không có nghĩa gì. Nàng không muốn đi với những người đó, nàng muốn gặp lại cha đỡ đầu. Bỗng nhiên nàng kêu lên vui mừng, đột ngột tách ra khỏi một toán lính, khỏi đường hẻm. Đám đông vừa hé mở ra và trong khoảnh khắc một tia chớp, bóng một người tóc xám phủ một chiếc áo tròn sẫm màu như của Đức Hồng Y. Ông ở đó, ông ở trước mặt nàng. Lập tức thay vì chống chọi với làn sóng, nàng để mình bị cuốn đi với nó. Giả lại cố gắng vượt làn sóng là cầm chắc cái chết giữa bánh xe hay dư gió ngựa cuồng loạn mà những người đánh xe rất khó kiềm chế. Nàng lấy hết sức bình sinh nhằm mục đích gặp lại người mặc áo tròn đen. Thình lình con đường hẹp vào giây phút trước, con giả nổ ra. Người ta băng qua một đại lộ rộng đầy những ngôi nhà lớn và đẹp. Người đàn ông lúc này rời đám rước và lao vào đại lộ, dù rằng ở cuối đường bị chặn bởi ngọn lửa. Lập tức Marianne lao theo dấu vết ông, gọi bằng hết sức lực nhưng không được nghe trong tiếng gầm rú của đám cháy và tiếng hú hét của gió. Nàng bắt đầu chạy mà không để ý mọi điều xung quanh, và cũng không để ý rằng những ngôi nhà thanh lịch lúc này đang bị một đám lính say rượu cướp bóc. Trước mặt nàng, Đức Hồng Y, vì chính là ông được nàng nhận ra khi chiếc áo choàng được gió nâng lên, cho thấy áo tu sĩ màu đen chạy như một người bị rượt đuổi và quá nhanh khiến Marianne khó khăn lắm mới theo được. Tuy nhiên nàng tiến lại gần hơn, thì bỗng ông biến mất. Ở chỗ nàng vừa nhìn thấy ông lúc trước, chỉ còn lại một cổng rào cao mã vàng, sau đó xuất hiện vài cây gậy gòm. Cuồng loạn nàng lao vào cổng rào đó, nó âm vang với sức nặng của nàng, nhưng cự lại như sẽ không bao giờ mở. Thay một chuông nhỏ, Marian đeo vào đấy, lai động hết mức có thể, nhưng không ai trả lời và không có gì xảy ra. Kẻ đào tẩu đã tan biến như thể một bẫy sập thình lình mở ra chân ông để nuốt gọn ông dưới đất. Lạc lõng, Marian buông mình xuống một bờ đá đặt gần cổng rào và nhìn quanh nàng. Khắp nơi, những tiếng la, tiếng hú, tiếng động của chai lọ vỡ và tiếng hát của những kẻ sai. Thành phố chai, những ngọn lửa càng lúc càng đến gần, và tuy nhiên có những người sẵn sàng vét sạch hầm rượu và say sưa thay vì bỏ trốn. Từ hai ba con đường liền kề, những đám đàn bà trẻ con ăn mặc nhếch nhác ùa đến, chạy ra một đại lộ còn trống, khóc và la hét khiếp sợ. Lúc đó Marianne lưu ý một bà cao lớn mặt gần như bà bán rượu lúc nãy, với khác biệt là thay vì đội mũ trùm lông, bà đội mũ trùm cảnh sát có viền tô dài bằng lụa đỏ. Kiểu ăn mặc của bà này rất khả ố, đến nỗi khiến thiếu phụ khinh bỉ. Trang bị một thanh gươm kỵ binh, bộ này chắn ngang đường những người chạy trốn, tìm cách ra khỏi một trong những con đường và chỉ họ qua sau khi lục lọi và giật lấy những gì họ mang theo. Dưới chân mũ đã chất đầy trang sức túi đeo. Kinh hoàng vì ngọn lửa theo gót họ, những người đáng thương này để bị lột sạch không nói một lời. Một nhóm bỗng xuất hiện, bao gồm một ông già tựa trên cây can, một thiếu nữ, hai đứa bé và hai người đàn ông khuân trên chiếc can một phụ nữ rõ ràng là rất đau yếu. Trước khi còn có thể ra một cử chỉ, người đàn bà hống hách ùa đến chiếc can và tàn bạo lúc lõi người binh đang phản đối. Khiến Maria lao đến không thể chịu đựng hơn nữa, bị một cơn điên dẫn cuốn đi có cả hận thù và ghê tởm. Nàng ùa lên người đàn bà, nắm mái tóc xám của bà ta, treo dưới chiếc mũ cảnh sát, kéo giật bà ta ra phía sau một cách tàn bạo khiến mũ té xuống, rồi bổ lên người mũ, bắt đầu đánh đấm. Chưa bao giờ nàng có nhu cầu cắn, xé, giết chóc như thế. Nàng thấy nhục nhã, cực kỳ nhục nhã vì những người này là đồng bào của nàng. Và bằng cách này hay cách khác, nàng tỏ rõ điều đó. Nhưng người đàn bà gầm gừ như con lợn bị cắt cổ. Và chẳng bao lâu, ba bốn người lính đã ngà sai chạy đến cứu bà ta. Giữ vững má mì, một trong bọn họ hô to, chúng tôi tới đây. Marianne thấy mình tiêu rồi. Nhóm mà nàng bất cẩn cứu giúp vừa trốn ngay khi người đàn bà té xuống đất. Bây giờ nàng chỉ có một mình, trước mặt vô người dân dữ giật nàng ra khỏi nạn nhân. Bà này đã nhổm lên khạc ra những chiếc răng gãi và chửi rủa, máu tuôn xuống mũi. Loạng choạng, bà ta ùa về phía thanh gươm đã tuột khỏi tay. Cảm ơn các chàng trai, bà ta đặt cục. Giữ vững nha, ta sẽ móc mắt ả để dạy cho ả. Vũ khí sung lên ở đầu cánh tay mũ. Mũ lao vào thì bỗng nhiên mũ ngã quỵ dưới chân Marianne đang ngỡ ngàng. Một thanh roi dài đã quất vào chân mũ và gặt mũ như một cọng cỏ xấu. Cùng lúc một giọng nhào bán và ngạt mũi tuyên bố: được rồi các chàng trai, biến ngay thật nhanh, nếu các cậu không muốn thử ngọn roi của ta, hãy ra trước đội hành hình và mang thư sát sưởi này đi với các cậu. Họ làm ngay không đỡ nhắc hai lần, và trong thoáng chốc, Marianne thấy mình được tự do trước mặt một người đàn ông vừa cứu nàng và nhảy xuống từ một kiểu xe ngựa, lúc này giống như một chiếc xe dọn nhà. Bà không sao chứ? Ông hỏi, trong khi thiếu phụ may mông vũ chiếc áo dài và hất ra sau một lọn tóc dài sổ ra. Không, tôi không nghĩ vậy. Cảm ơn ông. Nếu không có ông, tôi xin bà. Điều đó quá tự nhiên. Đã quá khổ sở khi bị đuổi ra khỏi những nơi ẩn náu vì những ngọn lửa linh thiêng và nhẫn ra. Hơn nữa, rằng người ta thuộc về một đám dân man rợ. Nhưng bỗng ông ngừng lại nhìn Marian chăm chú hơn rồi thình lình kêu lên. Nhưng tôi biết bà. Dĩ nhiên thưa bà, trời định rằng đêm nay là đêm kỳ ảo nhất đời tôi. Làm sao tưởng tượng được ở Moscow rực lửa, tôi lại may mắn gặp được một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất Paris. Ông biết tôi, Maria nói, bắt đầu lo lắng khi nghĩ rằng kiểu gặp gỡ này ngược với điều nào mong muốn sau chuyện xảy ra ở Điện Kremlin. Ông làm tôi ngạc nhiên. The Bay xin phục vụ bà, lệnh bà công nương, là cán sự hạng nhất ở Hội đồng Quốc gia, hiện nay là tùy viên làm việc cho ba tước Mathieu Dumas, giám quân của quân đội hoàng đế. Tên tôi không nói lên điều gì với bà vì tôi không có niềm vui tiếp cận bà, nhưng tôi đã thấy bà vào một buổi tối ở Hiệp viện Pháp. Người ta đã diễn dở Britannicus ở đó và bà xuất hiện trong lô của mình cùng với tên khốn nạn Jack Nisep. Bà mặc áo và đội mũ đỏ, bà giống như một trong những ngọn lửa này, nhưng vô cùng dịu dàng hơn. Nhưng chúng ta đứng ở tại đây, đám trai còn tiến tới. Tôi có thể tặng bà, tôi không nói một chỗ, nhưng một khe trong chiếc xe thồ này. Làm gì, tôi không biết phải đi đâu, tôi mong đến Saint-Louis-de-Français. Bà không bao giờ đến được nơi đó. Tôi nói thêm, không ai trong chúng ta biết phải đi đâu. Điều quan trọng là rời khỏi thành phố này qua những lỗ trong hiếm hoi mà nó còn để lại cho chúng ta.